Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, chương 751, trong vòng một năm thịnh đại nhất thời gian. Có lẽ là tâm tình duyên cớ, lại hoặc là Ngô tỷ chủ nghệ thật không lời nói. Lê Bác Niệm ăn một bát cơm, trong khoảng thời gian này mà nói là ăn nhiều nhất một lần. Sau khi ăn xong, Lê Bác Niệm an vị ở trên ghế salon, lôi kéo Mục Tây Thần hỏi lung tung này kia. Mục Tây Thần cũng không có giấu giếm nàng ý nghĩa. Một năm một mười đối đáp trôi chảy. Lê Bác Niệm tổng kết một lần. Bọn họ đời này cũng không có giống đời trước như thế đem bọn hắn sự tình vạch rõ ngọn ngành. Mặc dù bọn hắn đã ẩn núp hồi lâu, nhưng đối phương vẫn là không có buông xuống tất cả phòng bị. Lần này về sau, có lẽ sự tình lui về phía sau liền sẽ trở nên thuận lợi. Quả nhiên, cái chuyện này về sau, đời trước thời gian này vốn nên truyền đi sôi sùng sục thị trưởng buôn lậu án kiện. Ở thời điểm này lại là không có nửa điểm manh mối. Một tuần lễ về sau, bên kia lại có động tác mới. Một tuần lễ trước bị Mục Tây Thần hộ tống xuất cảnh người kia lại đã trở về. Nghe được cái này tin tức thời điểm, Mục Tây Thần cùng Lê Bắc Niệm tại Kiền Châu lão trạch. Lê Bắc Niệm về nhà lấy một bộ kia chỉ đại lực cùng Đường Tiểu Cách cho nàng tạo châu báu. Mà Mục Tây Thần thì là cùng ra ra tại hạ cờ. Nhận được điện thoại về sau, Mục Tây Thần đem Lê Bắc Niệm đưa về Thái Thần quận. Xa cách một tuần lễ, trở lại Thái Thần quận thời điểm phát hiện Ni Khoa cũng đã khỏi hẳn đến không sai biệt lắm. Mục Tây Thần ra cửa, Lê Bắc Niệm liền đi đến nhà hàng xóm bên trong. Ni Khoa hiện đang ở biệt thự cũng không bằng bọn họ cái kia lớn. Nhưng là chỉnh thể sửa sang lại so bọn họ thoạt nhìn muốn càng để cho người cảm thấy rộng rãi dễ. Chịu, Bắc Âu mùi vị lành lạnh, đem chủ nhân phong cách cá nhân biểu hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Thấy là Lê Bắc Niệm đến, Ni Khoa lộ ra 10 điểm kinh hỉ. Will cho Lê Bắc Niệm đổ cà phê. Ni Khoa một đôi mắt nhìn chằm chằm nàng, nói: Đã lâu không gặp, Bác Niệm, trước đó là Bác Niệm tiểu thư, hiện tại liền dứt khoát liền tiểu thư đều không gọi. Lê Bác Niệm chú ý tới cái này thay đổi nhỏ hóa. Mỉm cười, nói, đã lâu không gặp, Will bưng cà phê đặt ở Lê Bác Niệm trước mặt, mắt nhìn Ni Khoa, lên tiếng nói, Ni Khoa tại Hạ Quốc đã là có một đoạn thời gian. Cho ngài gọi điện thoại, ngài giống như lại thường xuyên đang bận. Cũng không thường thường nghe. Hôm qua cho Mục tiên sinh phát tin nhắn hỏi ngài gần nhất động thái. Nghe nói ngài hai vị đang chuẩn bị hôn lễ. Không biết là lúc nào đâu. Will tiếng Trung nói đến cũng không tốt như vậy. Mang theo giày đặc London khẩu âm. Có thể Lê Bắc Niệm cũng có thể nghe hiểu. Trả lời. Chờ qua hết năm. Úc. Ni Khoa hiểu bộ dáng. Ta biết các ngươi Hạ Quốc cái ngày lễ này. Chính là Hạ Quốc Tết Xuân. Trong vòng một năm thịnh đại nhất thời gian. Đúng, Lê Bác Niệm mỉm cười nhìn xem hắn. Cái ngày lễ này qua, một năm cũng liền đi qua. Từ cũ đón người mới đến. Vậy, là lúc nào qua Tết Xuân đâu? Ni Khoa hỏi, còn có không đến nửa tháng. Qua hết năm, chỉ có một tháng chính là chúng ta hôn lễ. Lê Bác Niệm nhìn xem Ni Khoa. Ni Khoa tiên sinh có hứng thú tới tham gia ta hôn lễ sao? Ni Khoa mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, lập tức nói, đương nhiên, có thể thoại âm rơi xuống, lập tức ý thức được bản thân tựa hồ quá gấp, có chút xấu hổ cười cười, nói, ngươi là rất tốt nữ hài, một cái nữ hài tử cả một đời chỉ kết một lần cưới. Dạng này thời gian giá trị trọng đại, nghe nói tại một ngày này, là muốn vợ chồng song phương phụ mẫu đem tân lang cùng tân nương nắm tay. Để bọn hắn dắt tay, mới có thể xem như nghi thức xong thành. Có đúng không? Tựa như là có quy trình này. Ni Khoa do dự một chút, lại nói, nghe nói ngươi cùng ngươi phụ thân đã đoạn tuyệt quan hệ. Giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/an-noicuoi-99-nostsu-night-day-moi-dat. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại